Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1083, lại hướng Hải Thần Đảo. Hì hì, ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông tiến bộ, cười hì hì nói, không đổi ý, tức giận chừng Bỉ Bỉ Đông liếc một chút. Hắn cái nào còn không biết Bỉ Bỉ Đông thì là cố ý giả ra thất vọng bộ dáng đáng thương cho hắn nhìn. Nữ nhân này thật là càng ngày càng biết diễn kịch. Nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Lời ấy không giả a. Hì hì, Bỉ Bỉ Đông hì hì cười một tiếng. Nhìn lấy rũ cụp lấy mặt Lục Huyên. Cầm qua ấm trà cho Lục Huyên rót chén trà. Đến, Tiểu Huyên, uống chén trà. Lục Uyên lườm Bỉ Bỉ Đông liếc một chút, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hải Thần Đảo, hình vòng trên biển hư không? Lục Uyên bóng người đột nhiên hiện lên. Tuy nhiên rất không muốn đến Hải Thần Đảo, nhưng là đáp ứng Bỉ Bỉ Đông, không muốn tới cũng vẫn là muốn tới một chuyến. Thần niệm nhỏ thả, hình vòng trên biển không có một ai. Người đâu? Lục Huyên cau mày, từ tốn nói, mà liền tại Lục Huyên phun ra hai chữ này thời điểm. Hải Thần Điện bên trong, một bóng người xinh đẹp đột nhiên mở mắt, trắng không tì vết trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt ý cười. Thân hình nhất động, liền trong nháy mắt biến mất tại Hải Thần Điện bên trong. Trong không gian truyền đến một tia chấn động, Lục Huyên hơi nhíu mày, ánh mắt rời tới. Một bóng người đập vào mi mắt, nhất thời Lục Huyên khóe miệng không khỏi co lại, chỉ thấy người tới đại mi cong cong, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt như ngọc thuần khiết không tì vết, không có một chút tì vết, một đôi mắt to thâm thúy lại linh động, như trăng tròn đồng dạng trong sáng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhấp nhẹ, cánh môi hồng nhuận phơn phớt thông thấu. Hơi hơi rung động ở giữa tản ra rung động lòng người dụ hoặc. Mái tóc dài màu xanh lam theo gió phất phới, phối hợp phía trên cái kia hoa lệ miệng bào, cả người tản ra một loại ung dung tài trí khí chất. Không phải Ba Tắc Tây lại có thể là ai? Người tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta. Ba Tắc Tây thanh âm thanh thúy êm tai, điềm đạm uyển chuyển, so với Hoàng Oanh thanh âm còn muốn dễ nghe. Nàng di chuyển lấy cước bộ, từng bước hướng lấy Lục Huyên đi đến. Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại không muốn nhìn thấy ngươi thì sao? Lục Huyên vội vàng nói, ồ, thật sao? Vậy là ngươi rất muốn nhìn đến ta rồi. Vậy tại sao rời đi lâu như vậy đều không nhìn thấy ngươi bóng người? Ba Tắc Tây khuôn mặt hơi hơi nâng lên. Khoảng cách lần trước Lục Huyên đưa Hải Thần Long đến đều cách không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Nếu như là giống như kiểu trước đây lộ trình xa liền không nói. Nhưng hiện tại gia hỏa này trưởng khống không gian chi lực. Trong khoảnh khắc liền có thể đến. Đã vậy còn quá lâu cũng không tới một lần. Ba Tắc Tây tâm lý có thể nói là tương đương bất mãn. Khụ khụ, bận bịu nha, đi không được mà. Lục Huyên ho một tiếng, sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi có bận rộn như vậy, chút điểm thời gian này cũng rút ra không được. Ba Tắc Tây dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Lục Huyên. Cái kia ta đương nhiên bận biểu a, vội vàng nhất thống đại lục, còn có tà hồn sư sự tình, quả thực là bận biểu túi bụi a. Lục Huyên rất có việc nói, dạng này nha. Vậy ngươi kế tiếp còn bề bộn nhiều việc sao? Ba Tắc Tây nhìn chằm chằm Lục Huyên. Ếch, xác thực còn có chút sự tình. Lục Huyên nói ra, sự tình gì? Ba Tắc Tây truy vấn. Cái kia, ta muốn kết hôn. Lục Huyên nhìn thoáng qua Ba Tắc Tây. Nhỏ giọng nói ra, ngươi nói cái gì? Ba Tắc Tây đầu tiên là sững sờ. Sau đó không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. T, Lục Huyên sờ lên bờ môi của mình, một tia vết máu vàng óng lộ ra phá lệ chói sáng. môi của hắn lại phá. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn Chu Trúc Thanh các nàng. Bà Tắc Tây sửa sang trên người áo bào, đi một mình tại phía trước. Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo bà Tắc Tây sau lưng. Huy, ngươi còn thiếu nợ ta một việc, ngươi còn nhớ rõ sao? Bà Tắc Tây dừng bước, nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, nhớ đến, ngươi có việc muốn ta làm? Lục Huyên hỏi, bất quá không phải hiện tại, là lúc sau, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Bà Tắc Tây từ tốn nói, Lục Huyên thuận miệng trả lời một câu, lại nói, Lục Huyên, ngươi có phải hay không cần phải đối với ta phụ trách? Đi tới, bà Tắc Tây đột nhiên nói ra, phụ trách, cái kia, ta giống như chưa có xem thân thể ngươi đi. Lục Huyên nhỏ giọng nói ra, ngươi còn nghĩ đến nhìn ta thân thể. Ngươi tên sắc phôi này con. Bà Tắc Tây gắt một cái, tại Lục Huyên trên chân hung hăng đạp một cước. Sau đó, quay đầu thì hướng về phía trước nhanh chóng cất bước đi tới. Cái này, ta làm sao lại sắc bại hoại rồi? Lục Huyên một mặt im lặng. Hắn có làm sao giở trò lưu manh sao? Không thể nói lý a nữ nhân này. Lục Huyên đậu đen rau muống một câu, cho thống khoái bước đi theo. Chung quanh cảnh tượng tại phía trước hai người biến mất. Chỉ chốc lát sau hai người tới một mảnh vịnh biển. Chỉ thấy ở trong nước biển có 10 căn cự đại thâm hải trầm ngân tạo thành cự cây cột lớn đứng vững. Vàng, Hồ Liệt Na bọn người bị băng tại trên cây cột nhận lấy nước biển cọ rửa. Đến, ngươi tự tiện đi, ta đi trước. Bà Tắc Tây từ tốn nói, ai, chờ một chút. Lục Huyên kéo lại bà Tắc Tây cổ tay trắng. Còn có việc sao? Bà Tắc Tây ngữ khí bình thản mà hỏi, ngươi thế nào? Tức giận, Lục Huyên hỏi dò, không có, ta chỉ là không muốn cùng không có có trách nhiệm cảm giác nam nhân nói nhiều. Bà Tắc Tây một mặt, lãnh đạm nói, ta không có có trách nhiệm cảm giác. Lục Huyên khóe miệng giật một cái, nói hắn hoa tâm hắn nhận, xác thực hoa tâm, nhưng hắn cái gì thời điểm không có có trách nhiệm cảm giác. Cái này không nói vớ nói vẩn sao? Hôn ta còn không chịu trách nhiệm, không có ý thức trách nhiệm thối nam nhân. Bà Tắc Tây gương mặt ủy khuất, ta nhớ được là ngươi cưỡng hôn ta. Lục Huyên sâu kín nói ra, vậy ngươi cũng hôn không phải? Ngươi hôn thì phải chịu trách nhiệm. Bà Tắc Tây nói ra, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lục Huyên bó tay rồi. Nữ nhân này cái này logic thật là lợi hại. Là hắn muốn hôn, ta mặc kệ. Dù sao ngươi hôn, ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bà Tắc Tây nói ra, ta đi, không thèm nói đạo lý ha. Lục Huyên kinh ngạc, đây chính là nữ nhân hung hăng càn quấy. Ngươi cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Bà Tắc Tây ha ha cười lạnh nói, vậy liền không nói đi. Ngươi không phải muốn đi sao? Đi thong thả không tiễn, ra không hầu hạ. Lục Huyên phất phất tay, mãn bất tại ý nói ra, hỗn đàn. Bà Tắc Tây lại đạp Lục Huyên một chân, giận đùng đùng đi, nữ nhân này khó làm. Lục Huyên lắc đầu, muốn nói hắn đối bà Tắc Tây một chút hào cảm không có đó là giả. Dù sao bà Tắc Tây dài đến đẹp như vậy, hắn lại là cái mặt đảng, ưa thích không thể bình thường hơn được. Nếu như bà Tắc Tây thật ưa thích hắn, thành tâm thành ý truy cầu hắn, cũng không phải là không thể đáp ứng. Nhưng là loại này cưỡng ép lại lấy cách làm của hắn, hắn rất không thích. Ấn nàng đạo lý kia, đó là nữ nhân cố ý cưỡng hôn nàng, cố ý ở trước mặt hắn thoát sạch sành sanh, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Đây không phải làm loạn sao? Sinh khí liền tức giận đi, hắn mới không đi hống đâu, cũng không phải bạn gái của hắn, lười nhác quen nàng cái kia tật xấu. Lục Huyên tâm lý đậu đen rau muống lấy, quay người hướng về Hồ Liệt Na phương hướng của các nàng bước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,